Tửu thần, âm dương miện. Chương 480, ám chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến cơ động đã thông qua linh hồn triệu hồi ra 9 hạt sen. Hắn chẳng bao giờ muốn sử dụng 9 hạt sen này vào bất cứ việc gì. Cũng tuyệt đối không làm những chuyện như ăn hay dùng để tu luyện. Bởi vì đây là kỷ vật cuối cùng mà liệt diễm để lại cho hắn. Chúng là một phần của liệt diễm. Chỉ cần mang ra và nhìn ngắm bọn chúng. Tưởng niệm về liệt diễm đã là quá đủ rồi. Ít nhất chúng có thể an ủi nội tâm đang tràn ngập thống khổ của hắn. Một hồi lâu sau, cơ động thu những hạt sen này lại. Khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương và khôi phục ma lực. Màn đêm lặng lẽ phủ xuống. Hoàng cung sau trận chiến đầy biến động đã dần yên tĩnh trở lại. Vì an dân, trong cung đã phát ra thông báo rằng tất cả mọi việc vừa phát sinh chỉ là thử nghiệm của những cường giả trí tôn gia nhập vào liên minh. Đêm khuya càng lúc càng tĩnh mịch, mây đen giăng đầy trời. Mưa bụi lặng lẽ rơi xuống luồn lách vào mỗi một góc nhỏ trong hoàng cung. Ở một góc tối tăm, vài bóng đen lặng lẽ tiến tới tẩm cung nơi cơ động nghỉ ngơi. Động tác bọn họ hết sức dứt khoát và nhẹ nhàng. Tuyệt đối không phát ra bất cứ thanh âm nào. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trong nháy mắt tẩm cung của cơ động đã bị vây kín. Xung quanh tẩm cung, từng hơi thở u tịch dần dần biến mất. Thị vệ, cung nữ lần lượt mất đi tính mạng. Ngay cả tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót cũng đã hoàn toàn biến mất giống như cái chết đang lặng lẽ ăn mòn cả tòa cung điện này vậy. Có khoảng 100 bóng đen bao vây tòa cung điện này. Sau khi trao đổi với nhau, bọn họ chậm rãi tiến vào bên trong. Trong đó mười mấy người cầm đầu liếc mắt nhìn nhau. Khẽ gật đầu rồi lập tức tung người nhảy lên. Nhất thời trong không khí liên tiếp xuất hiện những dao động quỷ dị. Ánh sáng 10 màu ngưng tụ thành một màn hào quang to lớn bao trùm cả tòa cung điện. Đó không chỉ đơn thuần chỉ là màn hào quang ma lực. Dưới sự ngưng tụ của 10 đạo quang mang, một luồng lực lượng kinh khủng xuất hiện khiến cho cả tòa cung điện cao lớn nguy nga hóa thành cát bụi trong nháy mắt mà không phát ra một tiếng động nào. Điều này làm sao có thể chứ? Đây rõ ràng là lực lượng ma vực. Hơn nữa còn là ma vực do 10 người đồng thời tạo ra. Nếu có 10 tên ma sư bát quan tụ tập cùng một chỗ, đồng thời phát động ma vực tạo thành ma trận do 10 thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy từ một khía cạnh nào đó ma vực của họ đã có uy lực gần như ngũ hành âm dương giới. Chỉ có điều chưa phải là cực hạn ma lực mà thôi. Có thể nói 10 tên ma sư bát quan cùng nhau liên thủ hình thành ma vực có uy lực đạt tới đẳng cấp siêu tất sát kỹ rồi. Bởi vì điều đó mà tòa cung điện nguy nga biến thành bình địa không một tiếng động. Tựa như nó chưa hề tồn tại trước đây vậy. Mắt thấy cả tòa cung điện hoàn toàn biến mất. 10 tên ma sư bát quan khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi ma vực của bản thân lại. Một người trong đó lẩm bẩm. Điện hạ cũng quá cẩn thận. Bạo quân tuy mạnh nhưng dù sao cũng đã mang trọng thương. Để 10 người chúng ta đồng thời xuất thủ cũng quá khoa trương. Nếu ta không lầm thì Thiên Lộc Thân Vương muốn lấy mạng ta đúng không? Thanh âm của cơ động từ trong hư vô bất chợt vang lên. Lời vừa nói lập tức khiến hơn 100 người áo đen xung quanh lạnh run một trận. Là người hay quỷ, người vừa nói chuyện lúc nãy quát lên. Thanh âm cơ động lại vang lên. Các ngươi là quỷ, còn ta tất nhiên là người rồi. Trong chốc lát, một tia sáng lóe lên. Cơ động bất ngờ hiện ra ở vị trí trung tâm của tòa cung điện lúc nãy. Bằng vào linh hồn lực cường đại làm sao cơ động lại không biết có người ngoài xuất hiện được. Vào lúc những người này xuất thủ cơ động cũng cảm giác được nguy hiểm. Ngay lập tức thúc giục ma lực dung nhập thân thể xuống dưới lòng đất hơn 3 thước. Mặc cho cung điện ở phía trên bị hủy diệt. Nhưng hắn biết ma lực không thẩm thấu xuống lòng đất nên không hề bị thương tổn chút gì. Khi hắn đã quyết định xuất hiện, chắc chắn hắn sẽ không để cho địch nhân có cơ hội liên thủ lần nữa. Việc hắn nhanh trí chui xuống lòng đất cũng là do kinh nghiệm học được từ quá trình né tránh trung cực tất sát kỹ của đám người Trúc Quy. Tất Tô, Tạp Nhĩ cùng Lãnh Nguyệt, lực lượng của đại địa là vô cùng vô tận. Đến cả trung cực tất sát kỹ vạn lôi kiếp ngục giới cũng chỉ làm mặt rất lún xuống chứ không thể phá hủy vĩnh viễn được. Mặc dù uy lực của thuộc tính dung hợp ma vực đủ để tạo thành thương tổn to lớn đối với cơ động, nhưng hắn đã ẩn sâu dưới đất thì làm sao chịu ảnh hưởng được. Cơ động không có ý định trì hoãn, nhanh chóng thi triển đằng xà biến, thân thể vọt tới trước nhanh như chớp, hoàn toàn vượt qua tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ. Khi những người này xuất hiện, cho dù không nghe bọn họ nói chuyện, cơ động cũng có thể xác định được thân phận của bọn họ. Lâm gia không thể lại ra tay đối phó hắn, bởi vì Lâm Thanh nhận được bình nước sinh mệnh ngàn năm của cơ động. Lúc đó nàng đã hoàn toàn thay đổi tư tưởng rồi. Không phải chỉ là vì bình sinh mệnh ngàn năm của cơ động có thể cứu được chồng nàng, mà còn bởi vì những lời nói của Long Hoàng. Có sự che chở của Long Hoàng, Lâm gia nào dám tính kế với cơ động nữa. Huống gì Long Hoàng cũng nói không sai. Song phương không hề tồn tại huyết hải thâm thù nào. Dù sao Trần Tư Tuyền cùng Lâm Thiên Vũ cũng không chân chính có ràng buộc. Còn Thiên Lộc Thân Vương lại khác. Cơ động tuyệt đối không tin khi mình bộc lộ thân phận hắn còn không biết mình là ai. Nếu hắn có thể phái Trần Long Ngạo đi giết người của Sâm Yêu, tự nhiên hắn có thể từ Trần Long Ngạo biết được tin tức cùng thân phận của mình. Đồng thời hắn cũng biết được ấn tượng của mình đối với hắn. Vì vậy hắn chính là người có động cơ xuất thủ lớn nhất. Cũng chỉ có người của hắn mới có thể lặng lẽ lẻn vào hoàng cung. Hơn nữa, với đội hình cường đại như thế, muốn thừa dịp mình bị thương đánh chết là chuyện hoàn toàn có khả năng. Cơ động đột nhiên xuất hiện làm cho trăm người áo đen thất kinh. Ma lực vừa thu liễm lại vội vàng bộc phát. Vào lúc đó cơ động đã xuất hiện trước mặt một gã áo đen trực tiếp đánh ra một trường. Gã áo đen này là một trong những gã ma sư bát quan vừa thi triển ma vực liên hợp lúc nãy. Bởi vì cơ động đến quá nhanh nên hắn đã không còn kịp thi triển ma vực nữa. Nhưng trong lòng hắn vẫn cho rằng lúc ban ngày cơ động tiêu hao quá lớn, lại bị trọng thương, cho dù thực lực có mạnh mẽ đến thế nào cũng chỉ là bát quan mà thôi. Có thể làm gì được hắn? Chỉ cần ngăn trở được một đợt thì cơ động sẽ bị huynh đệ hắn vây công ngay lập tức. Với tâm lý hồn nhiên như người điên nên gã áo đen này giơ tay lên thúc giục toàn bộ ma lực định ngăn cản một trưởng trông như vô cùng nhẹ nhàng của cơ động. Cho dù là Thiên Lộc Thân Vương hay những tên thủ hạ này đều phạm phải một sai lầm chí mạng. Đó là đánh giá thấp năng lực khôi phục của cơ động. Cơ động có cực hạn song hòa, có Phượng Vũ Long xà biến, thiên tài địa bảo sinh mệnh hạch cùng với năng lực khôi phục mạnh mẽ của bản thân. Dưới sự giúp đỡ của ngũ hành pháp trận, chỉ với mấy canh giờ thương thế của hắn đã gần như khỏi hẳn. Mặc dù ma lực còn chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất nhưng cũng đã khôi phục được 8-9 phần. Chỉ cần không phải đối mặt đòn ma vực liên hợp lúc nãy thì những người này không thể nào đối kháng với hắn. Quyền trưởng va chạm, cơ động mượn thế nhẹ nhàng bay lùi ra sau. Bàn tay hắn chỉ vừa chạm vào nắm đấm đối phương liền bay ngược lại nhằm né tránh thoát một loạt công kích đến sau của đối phương. Gã ma sư bát quan vừa đối kháng một trường đã đứng yên như bị đóng đinh tại chỗ. Kinh ngạc hồi lâu không nhúc nhích, không đợi cho những người còn lại nhận ra tình trạng thực sự của gã. Trong chớp mắt đã nghe thanh âm ầm ầm nổ vang, thân thể gã ma sư bát quan lại nổ tung y như pháo hoa. Máu thịt và lực lượng cực hạn song hỏa bắn tán loạn ra bốn phía ngăn trở truy binh thay cơ động. Tất cả những gã áo đen không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh. Người vừa rồi là ma sư bát quan hàng thật giá thật kia mà. Mặc dù mới vừa đạt tới cảnh giới bát quan thôi nhưng cũng không thể yếu ớt như vậy được. Vì sao chỉ mới đụng chạm một lần đã chết thảm trong tay cơ động rồi? Cho dù tên tiểu tử này ở trình độ đỉnh phong cũng không thể nào làm được chuyện này. Đứng trên góc độ của bọn hắn chắc chắn không thể hiểu được tại sao cơ động có thể làm được. Trên thực tế, một trưởng nhẹ nhàng kia của cơ động tuyệt đối không đơn giản. Trong nháy mắt khi quyền trưởng va chạm, tên ma sư bát quan kia đã cảm nhận được khí tức cực hạn song hỏa nồng đậm. Cơ động không giải phóng ma lực ra bên ngoài cơ thể khiến cho hắn quên mất một chuyện. Đó là khả năng áp chế thuộc tính của cực hạn song hỏa. Đến khi hắn phát hiện ra thì cũng là lúc song phương va chạm. Ma lực của hắn bị bức bách chạy ngược vào thân. Vào lúc đó hắn đã nhìn thấy hai tròng mắt cơ động biến thành màu trắng bạc. Đại não lập tức kinh ngạc. Động tác ngừng lại trong một cái chớp mắt. Ma lực chạy tán loạn. Đây chính là hiệu quả công kích tinh thần của cơ động. Nắm đấm của hắn như đánh vào không khí. Cơ động chỉ chấn động cực hạn ma lực một lần đã hóa giải công kích đã tán loạn của hắn. Trong nháy mắt đó, cực hạn song hỏa lặng lẽ nhập vào trong thân thể hắn. Chính là diệt thần kích đệ ngũ trọng. Ô, không o, cách chương.